cực kỳ tuyệt đẹp tinh thiết bàn học, mà Vương Sung ngay ở bàn học phía sau. 1, 5B4, tu luyện, một bên làm công, khoảng cách kỳ viện đánh cờ. Đánh bại Hứa Khinh Cầm đã qua hơn nửa tháng, làm Hứa Khinh Cầm đúng hẹn xuất hiện ở chỉ qua viện. Vương Sung thì để xuống chuyện bên đó, đem công tác trọng tâm từ chỉ qua viện rời đến linh mạch trên núi. Vương Sung hiện tại toàn bộ trọng tâm đều đặt ở Tây Nam sự tình trên mặt. Dính đến mấy trăm ngàn quân đội, còn có Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tàng, còn có đại đường ba phe thế lực. Trong đó Thiên Đầu Vạn Tự cũng không phải là nhất thời là có thể giải quyết vấn đề. Vương Sung chỉ có thể một chút xíu đi nghĩ biện pháp. Lão ưng, viết cho An Nam đều hộ tống họ Tiên Vu trọng thông tin chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, mặt khác thuộc hạ còn ngoài ngạch chuẩn bị một phần lễ vật. Đã đưa tới An Nam đều hộ phủ. Hừm, cùng họ Tiên Vu trọng thông quan hệ nhất định phải xử lý tốt. Sau đó chúng ta còn rất nhiều cần giao thiệp với hắn địa phương. Thuộc hạ rõ ràng, mặt khác, lại ngoài ngạch chuẩn bị 1 triệu lượng hoàng kim, cho ta suốt đêm đưa tới Tây Nam, giao cho Trương Thọ Chi đi. Chuyện này, đại nhân, có thể là chúng ta đã cho hắn 2,3 triệu 2 hoàng kim. Cái này đã so với lúc ban đầu kế hoạch cao hơn rất nhiều. Tòa thành kia nhưng là động không đáy a. Tất cả ta tự có chủ trương. Người tất cả làm theo lời ta bảo là được rồi. Mặt khác, giúp ta sắp xếp hội kiến bộ binh Trương đại nhân. Vâng, công tử, thuộc hạ rõ ràng. Ngoặc kép, xuyên thấu qua lão ưng. Vương Sung không ngừng tuyên bố từng cái mệnh lệnh. Công tử, không xong B68. Vừa lúc đó, đột nhiên hô to một trận, đánh vỡ sơn loan yên tĩnh. Vương Sung cùng lão ưng còn chưa phản ứng kịp, cung điện cửa lớn phịch một tiếng bị người đại lực va mở. Một tên vương gia trang phục hộ vệ cơ hồ là liền lăn một vòng từ ở ngoài mặt va vào. Nhìn thấy tên hộ vệ này, Vương Sung cùng lão ưng lông mày đầu cùng là nhíu nhíu. Xảy ra chuyện gì? Hốt hoảng như vậy, Vương Sung có chút không vui nói. Tên này ăn mặc hộ vệ rõ ràng không phải linh mạch sơn hộ vệ. Vương Dung nhớ trước đây đã nói, trong gia tộc hộ vệ mệnh lệnh, nghiêm cấm tự tiện xông vào linh mạch. Hơn nữa, này loại hoàng hoàng trương trương dáng vẻ cũng không phải Vương Dung sở hỉ. Nhưng xông vào hộ vệ quỳ trên mặt đất, nhưng thật giống như không nhìn thấy Vương Dung sắc mặt như thế. Công tử, không xong. Lượng thiếu gia bị người đánh, trang phục hộ vệ mồ hôi tuôn như nước, nói ra được câu nói đầu tiên thì lệnh bên trong căn phòng Vương Sung cùng lão ưng vẻ mặt đột nhiên thay đổi, thế nhưng chưa kịp Vương Sung bắt đầu, hộ vệ nói câu nói thứ hai liền làm Vương Sung tâm thần trầm đến tận xương tủy. Ngoặc kép, lượng thiếu gia hiện tại bị thương nặng, không rõ sống chết, bên người hắn những tùy tùng kia cũng toàn bộ bị người đả thương. Bọn họ không tìm được công tử phương thức liên lạc. Vì lẽ đó đặc biệt để cho ta tới thông báo công tử. Nói xong câu đó, tên kia trang phục hộ vệ quỳ trên mặt đất, nhất thời không nhúc nhích. Cái gì? Vương Dung vỗ mạnh một cái bàn. Phịch một tiếng, từ chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên đến. Sao có thể có chuyện đó? Kinh sư trọng địa. Dưới chân thiên tử, đến cùng người nào dám đem hắn đánh trọng thương? Hơn nữa, bên cạnh hắn nhiều người như vậy, làm sao có khả năng sẽ bị thương? Vương Sung biểu hiện khiếp sợ không thôi. Biểu huynh Vương Lượng ở kế hoạch của hắn bên trong, giữ lấy vô cùng trọng yếu tác dụng. Rất nhiều kế hoạch, thiếu mất hắn liền không có cách nào triển khai mở. Trọng yếu hơn chính là... biểu huynh Vương Lượng là của mình thân tộc, Vương Sung hoàn toàn tín nhiệm hắn. Đây là những người khác chỗ khó lấy thay thế. Nhưng Vương Sung càng kinh hãi vẫn là hộ vệ trong phủ tự thuật chuyện thật. Vương Lượng lại bị người đánh, hơn nữa còn là trọng thương. Vương Sung rõ ràng nhớ, chính mình tại Vương Lượng bên người nhưng là phái không ít hộ vệ. Hơn nữa chính hắn lần này hải ngoại hành trình cũng thu phục không ít cao thủ. Người bình thường căn bản vào không được của hắn thân, chớ nói chi là đem hắn đánh trọng thương. Này rốt cuộc là ai? Vương Sung trong lòng kịch liệt chập trùng. Ở kinh sư nơi như thế này, người nhà họ Vương xem như là khá là khiêm tốn. Thế nhưng Vương gia tương thế gia thân phận dù sao bày ở nơi đó. Không đi bắt nạt người bình thường là tốt lắm rồi. Lại còn sẽ có người bắt nạt đến rồi Vương gia trên đầu. Hơn nữa còn là ở dưới chân thiên tử nơi như thế này. Thời khắc này, Vương Sung trong lòng là tức giận. Thuộc hạ không biết, chỉ nghe nói đánh người là một đám người hồ. Mà cầm đầu là cái gì An thị tứ huynh đệ. Trang phục hộ vệ quỳ trên mặt đất nói. Thế nhưng lời còn chưa nói hết. Đã bị một bên lão ưng cắt đứt. Ngươi nói An thị tứ huynh đệ. Ngươi biết. Vương Sung xoay đầu nhìn phía một bên lão ưng. Phải. Đây là kinh sư gần nhất một tháng này nhô ra. Thanh danh vang dội người hồ tân quý. Này An thị tứ huynh đệ là bốn cái người hồ. Có người nói ở đến kinh trên đường vừa vặn gặp phải. Lại đều là họ An. Vì lẽ đó lẫn nhau kết thúc làm huynh đệ. Hay bởi vì riêng mình trong gia tộc đều có người là triều đình người hồ tướng quân. Ở triều đình biên cảnh khu vực đảm nhiệm chức vị quan trọng. Quyền cao chức trọng, vì lẽ đó ở kinh sư bên trong thật là có chút ảnh hưởng. Ở người hồ bên trong ảnh hưởng càng to lớn hơn. Bởi vì chúng ta vòng tròn cùng người hồ trên can. Bản không có qua lại gì. Trở lên công tử muốn sự điều tra của ta cũng đều là Tây Nam. Tây Bắc, Diêu Gia, còn có Tề Vương, chỉ qua viện, linh mạch những địa chủ này. Vì lẽ đó chuyện này ta liền tự chủ trương, tạm thời vẫn không có nói cho công tử. Bất quá, lão ưng dừng một chút, tiếp tục nói, cái kia bốn cái họ An người hồ theo thứ tự là Cảnh Văn Trinh, Cảnh Hiếu Tiết, Cảnh Yết Lạc Núi, còn có một cái ta không điều tra rõ ràng. Nhưng có người nói cùng triều đình Lam Châu biệt giá có quan hệ. Âm âm, lão ưng lời còn chưa nói hết. Liền thấy Vương Sung thân thể run lên. Trên mặt lộ ra hết sức rung động vẻ mặt. Thật giống như chịu đến nào đó loại trùng kích cực lớn như thế. Lão ưng tùy tùng Vương Sung lâu như vậy. Cũng rất ít trên người Vương Sung nhìn thấy tình huống như thế. Hai mắt của hắn trợn trừng. Huyết dịch của cả người cơ hồ là trong nháy mắt vọt tới sắc mặt. Gân xanh trên trán từng cây nhô ra. Xem ra cực kỳ khủng bố. Lão ưng, ngươi nói mấy người kia tên gọi là gì? Vương Sung tâm tình xem ra cực độ kích động. 1C84 nhưng âm thanh nhưng dị thường bình tĩnh. Thậm chí tỉnh táo cảm giác không ra một chút xíu khởi điểm. Loại tâm tình này hết sức kích động và thanh âm hết sức bình tĩnh tạo thành tiên minh đối thủ. Liền ngay cả trên đất Vương gia hộ vệ đều cảm nhận được Vương Sung trên người kỳ quái. Kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cảnh Văn Trinh, Cảnh Hiếu Tiết, Cảnh Yết Lạc Núi, lão ưng lời còn chưa nói hết. Trong tai liền nghe được một trận ùng ùng sắt thép nổ vang. Trong phòng duy nhất tấm kia sợi không thiết bàn cơ hồ là trong nháy mắt bị một nguồn sức mạnh va mờ. Lão ưng chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bóng đen mơ hồ né qua. Vương Sung cũng đã không thấy bóng dáng. Truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập Vương gia tất cả hộ vệ, để cho bọn họ toàn bộ điều động. Truyền lệnh đến chỉ qua viện, để Lý Tự Nghiệp, cùng Vũ Lăng Hương. Ngụy An Phương bọn họ toàn bộ điều động, điều tra chỉ qua viện tất cả hộ vệ. Triệu Hoán Thiết Thủ, để cho hắn yên tâm hạ trong tay sự tình. Tức khắc chạy về, triệu tập La Thống, thông báo Tống Vương, ta cần bọn họ toàn lực viện trợ. Triệu tập Triệu Kính Điển, cháu Chi Mệnh, Trang Đăng Bình, chỉ vì nghĩ bọn họ toàn bộ điều động. Phái người đến Hoàng gia. Nói cho Vàng Thiên Nhi, nói cho nàng biết tức khắc trở về. Nói cho kinh sư bên trong tất cả chúng ta giao hảo thế gia đại tộc. để cho bọn họ phái ra trong tộc tốt nhất hào thủ. Liền nói vương gia chúng ta nợ một món nợ ân tình của bọn họ. Triệu tập tất cả chúng ta có thể triệu tập sức mạnh. Nhanh, ngoặc kép, một chữ cuối cùng vang lên. Lộc cộc đát đạp gấp tiếng vó ngựa. Vương Sung cũng đã biến mất ở phương hướng dưới chân núi. Trong đại điện, lão ưng cùng tên hộ vệ kia đã sớm ngây dại. Ầm ầm, cơ hồ là ở Vương Sung rời đi đồng thời, một đạo to lớn lôi đình, trước lượng cực kỳ, từ linh mạch bầu trời bay vút qua. Trong thiên địa mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, theo Vương Sung cuối cùng một đạo mệnh lệnh, toàn bộ kinh sư đều vì thế mà chấn động đứng lên. Toàn bộ kinh thành vương gia phảng phất một chiếc dụng cụ tinh vi. Ùng ùng vận chuyển, vương gia trong phủ đệ, linh mạch trên núi, chỉ qua viện, còn có kinh thành trương gia, hoàng gia, cùng với mỗi cái cùng vương gia giao hảo thế gia đại tộc bên trong. Vô số cao thủ phong trào ra, chỉ qua viện bên trong, tất cả hộ vệ cùng cao thủ toàn bộ bị quất ra điều hết sạch. Linh mạch trên núi, một mực thu nạp linh khí, chìm đắm ở trong tu luyện triệu kính điển. Trang Đăng Bình, chỉ vì nghĩ đám người, cơ hồ là khi nhận được Vương Sung ra lệnh đồng thời. Cấp tốc ly khai linh mạch, cũng trong lúc đó ly khai linh mạch, còn có linh mạch trên núi hết thảy Vương Sung triệu tập cấm quân huấn luyện viên. Mà liền ngay cả vương gia cùng Vương Sung đại bá Vương Tuyên trong phủ đệ, cũng là trong thời gian ngắn ngủi đột nhiên vì là không còn một mống. An tĩnh phảng phất khu vực không người, bốn cái kinh sư bên trong đề phòng nghiêm ngặt, thủ vệ nghiêm mật, phảng phất đầm rồng hang hổ địa phương. Ở thời gian dài rằng giặc tới nay, lần thứ nhất xuất hiện thủ vệ chân không, mà trạng thái như thế này thậm chí ảnh hưởng đến kinh sư trong bộ phận thế gia đại tộc. Rất nhiều gia tộc đều ở đây thu được Vương Sung thỉnh cầu đồng thời. Phái gia trong tộc cao thủ, không có ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả mọi người từ nơi này thường xuyên điều động bên trong sâu đậm cảm thấy bất an. Đây là một luồng bão táp đi tới mùi vị, ở kinh sư bên trong sinh hoạt lâu thế gia đại tộc. Cũng đã quen rồi vương gia biết điều cùng khiêm tốn. Giống hôm nay như vậy đại quy mô điều động, trước đây chưa bao giờ đã xảy ra. Đây là sắp thay người lãnh đạo rồi. Thế ra trong vườn, một tên kinh thành đại gia tộc ngẩng đầu nhìn mây đen răng kín bầu trời. Trong mắt dần hiện ra sâu sắc dầu dỉ vẻ mặt. Lão hổ rít gào, bách thú có thể nghe được. Voi lớn nhấc chân, xà trùng đều sẽ tránh lui. Tuy rằng vương gia dị thường biết điều đến rất nhiều lúc mọi người đều quên đi sự tồn tại của bọn họ. Quên hết bọn họ cũng là đế quốc đứng đầu nhất gia tộc một trong. Thế nhưng vương gia dù sao cũng là đế quốc công nhận tương tương thế gia. Vương Sung này một điều mệnh lệnh, lại như một đạo lời dẫn, dẫn lệnh vương gia thứ khổng lồ này, chậm rãi từ đáy nước hiện lên. Bày ra ở trước mặt mọi người, đây là nguy tinh chi triệu A, cơ hồ là ở Vương Sung ly khai linh mạch núi đồng thời. Không có ai biết, hoàng cung nơi sâu xa, một trận cuồng phong đột nhiên từ thái cực điện lấy bắc. Một tòa màu tím trên sân khấu xẹt qua, đây là một tòa hoa lệ trí cực màu tím sân khấu. Phía trên quỹ nghi một vòng lại một vòng, phảng phất ẩn chứa một loại đặc thù nào đó sức mạnh như thế, mà từ giữa bầu trời cúi xuống chút mà xuống, liền sẽ thấy cái này màu tím sân khấu liền giống như một to lớn la bàn. La bàn trên nạm từng vòng ký hiệu thần bí, nơi này chính là Quan Tinh Đài, toàn bộ trong hoàng cung xưa nhất kiến trúc. Mà vào giờ phút này, một tên mặc áo trắng áo bào trắng, xem ra đến đức cao vọng trọng ông lão, đang nhìn lên bầu trời một đạo hướng về tây nam hoa rơi lưu tinh. Lo lắng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,